Chương 550, lại loạn ăn cái gì? Cổ Việt cùng Hàn Dạ liếc nhau một cái, chân mày nhíu càng phát ra gấp, muốn giải trừ hiện tại nguy cơ, chỉ có một cái biện pháp, chính là tìm Tơ Y Kim Tằm cổ mẫu cổ vị trí, sau đó giết chết nó. Nhưng mà, Kim Tằm cổ mẫu cổ không sợ thủy hỏa, cứng rắn như sắt, thân hình tiểu nhân cơ hồ nhìn không thấy, lại mỗi một tấc da đều có kiến huyết phong hầu ăn mòn kịch độc. Đừng nói chúng ta tìm không thấy, coi như tìm được, QNZ trong khoảng thời gian ngắn trừ không xong nó. Mà khoảng thời gian này, đã đầy đủ để Kim Tằm cổ thao túng tử cổ xâm chiếm toàn bộ quỷ phong cốc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện một mảnh yên lặng. Trong lòng mọi người đều chịu nặng, phảng phất đè ép cự thạch. Cho dù là Mộ Nhan, lúc này QNZ vô kế khả thi. Nàng có thể giết chết những người này thể nội ký sinh tử cổ, nhưng nếu là Kim Tằm cổ chưa trừ diệt, nàng giết chết tử cổ tốc độ, khẳng định là so ra kém mẫu cổ sinh sôi tốc độ. Trong đại điện, vừa mới còn vui sướng bầu không khí quét sạch sành sanh. Trên mặt mọi người đều treo nồng đậm ưu sầu. Điểm ấy thời gian, bên ngoài toàn bộ quỷ phong cốc, khẳng định đã hoàn toàn chăn mền cổ xâm chiếm. Bọn hắn hiện tại xuất hiện, tuyệt đối là một con đường chết. Như Mộ Nhan tu vi như vậy cao thâm, có lẽ có thể bảo chứng mình không nhận tử cổ ăn mòn. Nhưng lại không gánh nổi cái này quỷ phong cốc bên trong tất cả mọi người. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kia là quỷ sai vội vàng không kịp chuẩn bị chăn mền cổ thôn vệ thanh âm. Đến cùng nên làm cái gì, muốn thế nào mới có thể tìm được Kim Tằm cổ đâu? Mộ Nhan chính nhíu mày trầm tư. Đột nhiên, tiểu bảo trong ngực béo con thỏ đột nhiên vọt ra ngoài. Thỏ thỏ, không nên chạy loạn, tiểu bảo kêu một tiếng, vội vàng theo sau. Liền gặp béo con thỏ từ cửa đại điện nơi hẻo lánh bên trong, móc ra ngoài một cái tròn vo kim sắc côn trùng. Cái này côn trùng dáng dấp rất xinh đẹp, cùng những cái kia xấu xí mang theo băng lánh mắt kép cổ trùng hoàn toàn khác biệt. Trên lưng cánh nhẹ nhàng vỗ thời điểm, sẽ còn tản mát ra hoánh ánh quang mang. Béo con thỏ nhìn cái này kim sắc côn trùng, đậu xanh mắt đều sáng lên một cái độ. Không đợi tiểu bảo chạy đến trước mặt nó, hé miệng, a ô một tiếng, đem cái kia kim sắc tiểu côn trùng nuốt xuống. Thỏ thỏ, lại loạn ăn cái gì? Tiểu bảo có chút không cao hứng răn dậy, mẫu thân nói qua, đồ không sạch sẽ ăn sẽ tiêu chảy. Phảng phất là để ấn chứng tiểu bảo, béo thỏ khuôn mặt đột nhiên một trận vặn vẹo. Biểu tình kia giống như là nuốt một đống phân, hoặc là một con ruồi. Sau đó miệng há ra, phi một tiếng đem cái kia kim sắc tiểu côn trùng cho phun ra. Thật buồn nôn, một cỗ mùi hôi thối cùng nó trước kia nếm qua đều không giống. Béo con thỏ rẽ rủi tròn trịa thân thể, ủy khuất cỏ lấy tiểu chủ nhân ống quần cầu an ủi. Tiểu bảo đưa nó ôm, đang muốn lại răn dạy vài câu. Cổ Việt lại giống như là đột nhiên giật mình tỉnh lại, thét to, Kim Tằm cổ cái gì đây? Chính là Kim Tằm cổ, ý là, giết cái này Kim Tằm cổ, chúng ta liền phải cứu được đám người cùng nhau xuống lại tới. Quỷ vương Cổ Việt lấy ra một cái nho nhỏ cái lồng, lăng không bao một ca y, vốn là muốn chạy trốn kim sắc tiểu trùng liền bị vây ở trong đó, cũng trốn không thoát. Tiếp xuống, tất cả mọi người ở đây suy nghĩ các loại biện pháp. Hỏa thiêu, thuốc lào, đao bổ, dầu sắc, hạ độc, có thế nghĩ tới biện pháp cơ hồ đều đã dùng hết, lại vẫn cứ cầm cái này một cái nho nhỏ kim sắc côn trùng không có biện pháp. Mà bởi vì Kim Tằm cổ mẫu cổ nhận công kích, bên ngoài tử cổ càng thêm điên cuồng sinh sôi. Giờ này khắc này, chung quanh đại điện là Mộ Nhan dùng thánh thủ trước thiên chống lên tới âm bích. Thấu chương xong.